chú là của em, chương 954, không phải chứ, người hâm mộ đại gia của Nhiếp Hạo nhiều như vậy thiệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha, Nhiếp Hạo, đàn chị của em tức giận rồi kìa. Nhiếp Hạo không khỏi buồn cười nói, đừng hoảng, phía sau cô ấy nên trộm tháp đi. Hà, trộm tháp là ý gì vậy? Lúc còn vài phút cuối cùng, thì quét sạch, em hiểu rồi, đàn chị nhất định sẽ tìm anh Lệ giúp đỡ. Vậy chúng ta lướt nhiều một chút. Thời gian chưa tới 5 phút, tổng số quả ở bên phòng của Nhiếp Hạo sức công phá lên đến mười mấy triệu, mà Tô Noãn Tâm thì mới chỉ có hơn 1 triệu. Trời đất ơi, thời khắc mấu chốt các đại gia của tôi ơi, lúc trước không phải là tặng rất nhiều sao, cảm giác đêm hôm nay muốn cô mất mặt trước chú của cô mà. Ở nhà họ Lê, Lệ Minh Nguyệt vừa mở phát trực tiếp liền nhìn thấy màn PK này. Vội vàng lên tiếng, ông nội, anh, chị dâu đang cùng người khác phát trực tiếp PK nè. Ông cụ Lệ với vẻ mặt khó hiểu hỏi, phát trực tiếp PK là cái gì vậy? Lệ Minh Thành và Lệ Minh Ngọc trái lại đều hiểu, mau chóng mở điện thoại ra quan sát tình hình. Lệ Minh Nguyệt giải thích cho ông nội một lượt, ông cụ Lệ nhìn thấy trên màn hình con nhóc nhà Minh Viễn ở trong đó vẻ mặt khổ sở nói. Xong rồi, đây là không thắng nổi rồi. Ông cụ Lệ nhíu mày nói, con nhóc này bị sao vậy? Sắp thua rồi à? Hình như là, đối thủ là Nhiếp Hạo, ai cũng chưa từng thắng nổi. Đó không phải là cháu gái mới quen biết của ta sao? Hà, con nhóc bên cạnh kìa, anh họ của con giới thiệu cho ông đó. Không phải chứ, chúng con cũng không biết nữa. Mẹ ơi, chị dâu đều bị người ta ức hiếp chết rồi, người hâm mộ của Nhiếp Hạo cũng thiệt trâu bò quá đi. Các anh đang làm gì vậy? Cười quà cho chị dâu đó. Phụt, người con lại là cháu gái nuôi của ông nội, mấy người không nghe thấy hả? Không quen, chúng ta chỉ quen biết chị dâu thôi. Ông cụ Lệ nhíu mày hỏi. Ở trên này, đều tặng bao nhiêu rồi? Nhiều thì mười mấy triệu, có ít thì mười mấy ngàn cũng có thể tặng. Đều chơi lớn như vậy sao? Tóm lại chính là trò chơi thôi, người khác tặng thua rồi thì phải chấp nhận trừng phạt, cuối cùng tiền đều chuyển tới tay đàn chị, Minh Giao cũng vậy. Hai con nhóc này tóm lại đều kiếm được tiền, nếu vậy thì con cũng giúp ông tặng một chút đi. Hà, ông nội muốn tặng cho ai? Ai đang thua thì tặng người đó. Con nghĩ ông vẫn nên nghiêng về phía người của chúng ta, chị dâu là người thân, người cháu gái kia cuối cùng vẫn là người ngoài mà. Ông cụ Lệ tức giận nói. Cháu dâu nhà họ Lệ ta thua bởi một đứa diễn viên, không mất mặt sao? Đây không phải là so với Nhiếp Hạo, nhóc kia chỉ là cổ vũ cho anh ta thôi. Cũng là, vậy nội muốn tặng bao nhiêu? Tặng từ 100 tới 1000 đi. Phụt, ông nội thiệt keo kiệt. Ông cụ Lệ trợn mắt nói. Tiền của người làm ông nội như ông có nhiều tới mấy cũng không được. Tóm lại ông nội chính keo kiệt, ông mặc kệ con vậy. Nửa cuộc đời của ông cụ Lệ đúng thiệt là một người keo kiệt, có thể tặng 1 triệu trên mạng giúp đỡ cho Tô Noãn Tâm, đã là quá vung tay rồi. Dù sao tiền lì xì năm ngoái cũng chỉ mới có 264 triệu. Lệ Minh Nguyệt giúp ông nội tặng tầm 1 triệu món quà, bản thân cũng tặng thêm cái tên lửa nữa. Lệ Minh Ngọc và Lệ Minh Thành cũng lấy tiền mà bản thân nhận được tăng thêm 1-2 triệu. Rất nhanh, bên phía Tô Noãn Tâm đã đuổi kịp được một nửa. Tổng số quà mà Nhiếp Hạo nhận được đã lên tới hơn 15 triệu rồi. Mà cô chỉ mới có 8 triệu hơn, không có cách nào sống tiếp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nhà họ Kỳ, Kỳ Hoài An cũng đang ngồi trong phòng khách xem phát trực tiếp. Đột nhiên, Kỳ Kiều Văn bước đến bên cạnh cô hỏi. Đang làm gì thế, xem Noãn Tâm phát trực tiếp đó. Ha ha, bọn họ đang PK, hình như chơi rất vui thì phải. Kỳ Kiều Văn nhìn trên màn hình, Tô Noãn Tâm một mặt đau khổ nói. Còn có ai muốn tặng tên lửa cho tôi nữa không? Cảm giác sắp thua tới nơi rồi đây. Cứu mạng với, tôi không muốn bị vẽ mặt con rùa đầu, cũng không muốn ở trước mặt mấy triệu người hát với ngũ âm không tròn vành đâu. Kỳ Kiều Văn bất giác cảm thấy buồn cười. Cái gì cũng không nói, liền quay về trong phòng. Cầm lấy điện thoại tải phần mềm phát sóng trực tiếp rồi tìm số phòng trên Facebook len lén đi vào. Hoa hoa hoa, vượt rồi, cảm ơn 100 cái tên lửa của anh đại gia. Minh Giao trợn mắt nói. Không phải chứ, trừ lúc lần đầu tiên chị ấy phát trực tiếp ra, sau này liền không có ai tặng một màn mưa tên lửa nữa cả, bây giờ lại có người tặng rồi. Hừ hừ, chỗ dựa vững chắc của đàn chị cũng nhiều đó chứ. Lẽ nào là anh Lệ sao? Không phải đâu, chủ nhà chị còn đang bận công việc kia kìa, chị vẫn còn chưa mở miệng cầu cứu chú ấy đâu. Minh Giao chờ mình trực tiếp nhìn với ánh mắt xem thường nói. Đàn chị đừng nôn nóng, nhìn kia chị lại bị vượt qua rồi. Phù, nhanh như vậy sao, lại còn là 20 triệu nữa. Không còn cách nào nữa rồi. Mới có 10 phút rồi lại 10 phút nữa, nếu vẫn tiếp tục tình hình này, chị phải đi tìm chủ nhà chị rồi.